Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958. Chương 953 khí thế. Chương 953 khí thích hông quan tâm đoạn vụ Mục Trần là cái gì dân tộc. Hắn trước dựa vào Ngụy Quốc, sau dựa vào Tấn Quốc. Bên ngoài thượng đều phụng triều đình là chủ, là Tấn Thần, đã vì Tấn Thần. Kia đối thượng đại biểu triều đình Triệu Hàm Chương phải cúi đầu. Trừ phi hắn muốn đánh trượng, vung tay một hô nói muốn thanh quân bên cạnh người Triệu Hàm Chương cái này gian thần. Hoặc là trực tiếp dơ lên phản kỳ nói hắn không nghe Tấn Đình. Bằng không hắn đều đối với Triệu Hàm Chương cúi đầu, hắn muốn thật có thể hạ quyết tâm đánh. Sớm tại Vương Tuấn còn chưa có chết, U Châu còn chưa rơi vào Triệu Hàm Chương trên tay thời điểm liền đánh qua sông tới. Gì đến nỗi chờ tới bây giờ? Vệ giới cũng biết điểm này, bởi vậy làm đàm phán tiên phong, hắn lấy ra vấn tội tư thái. Ở đoạn vụ Mục Trần hành lễ sau hỏi hắn, Liêu Tây Công vì sao hỏa lực tập trung tại đây? Người đất phong ở Liêu Tây quận, lúc này lại lướt qua Bắc Bình quận, Khống Huyền lên ngựa mấy vạn tại đây, hay là cũng muốn học Vương Tuấn mưu nghịch sao? Đoạn vụ Mục Trần tức giận dâng lên, đang muốn phát hỏa, bị nhi tử Đoạn Tật Lục Quyến nhẹ nhàng kéo một chút. Liền hắc mặt không nói chuyện, Đoạn Tật Lục Quyến tắc tiến lên một bước trả lời. Thượng sứ dung bẩm, ta Đoạn Thị cùng U Châu luôn luôn giao hảo. Hơn tháng trước ta bộ thu được Vương Thứ Sử cầu viện. Nói U Châu bị ngoại địch tấn công, gia phụ lo lắng, cho nên mới lãnh binh lại đây điều tra. Vệ giới nói, U Châu đích xác bị Hung Nô xâm lấn, nhưng hiện giờ Hung Nô quốc diệt, tai họa ngầm đã qua, Đoạn Thị có thể lui binh. Còn có Vương Tuấn, tuy là U Châu thứ sử, lại không tuân triều đình điều lệnh, sấn tiên đế lâm nạn chi nguy, quảng tin đồn ngôn, vọng tưởng mưu đoạt thiên hạ, thật sự chết không đáng tiếc. Cái này liền đoạn vụ Mục Trần đều trầm mặc, bởi vì Vương Tuấn là thật sự rất cao điều a. Hắn có thể là quá tự tin, cảm thấy chính mình nhất định có thể từ U Châu mà xuống. Ở Triệu Hàm Chương cùng Hung Nô lưỡng bại câu thương lúc sau nhận lấy toàn bộ Bắc Địa cùng chung nguyên, cho nên một lòng một dạ nhào vào tạo thế cùng mưu phản đang lúc tính thượng. Nơi nơi cùng người ta nói, hắc, người nghe qua lưỡng Hán cái kia sấm ngôn sao? Chính là bị Hán Vũ Đế chính miệng nói ra sấm ngôn. Đại Hán giả, đương đồ cao cũng, cha ta chính là cái kia đồ cao, cho nên, chân chính Đại Hán giả là nhà ta. Cái gì Tào Ngụy, cái gì Tư Mã Tấn, kia đều là trên đường toát ra tới giả mạo, cho nên bọn họ Giang Sơn mới không trường cửu. Chỉ có nhà ta thành lập vương triều mới có thể giống Hán giống nhau. Đoạn bộ tiên bi tuy ở Liêu Tây, nhưng cũng nghe được này đó lời đồn. Điểm chết người chính là, Vương Tuấn còn viết thư cấp đoạn vụ Mục Trần thăm qua hắn khẩu phong. Cùng loại với, ta nếu là nhất thống thiên hạ, đăng cơ vi đế, người nhất định là đại công thần, người lại là phò mã. Ở ta nơi này tương đương với nhi tử nha, đoạn vụ Mục Trần có thể như thế nào trả lời đâu? Đương nhiên là thật cao hứng đồng ý a, hắn đối Tấn trung tâm không có nhiều ít. Sở dĩ làm Tấn thần, là vì được đến triều đình duy trì, làm bộ tộc có thể càng tốt phát triển. Hắn nhạc phụ nếu có thể đương hoàng đế, hắn tự nhiên cao hứng, cho nên mặc kệ Vương Tuấn nói cái gì, hắn đều một ngụm đáp ứng. Loại này không cần thực tế tính trả giá đồ vật trước đồng ý tới lại nói. Mặt khác, mặc kệ nó, nhưng lúc này cũng thành Vương Tuấn mưu phản chứng minh thực tế. Thậm chí, một cái không tốt, còn sẽ trở thành Đoạn Thị tham dự mưu phản chứng minh thực tế. Đoạn vụ Mục Trần lo lắng lên. Triệu Hàm Chương sẽ không ở Vương Tuấn nơi đó lục soát cái gì thư từ linh tinh đồ vật đi. Đừng nói, thật là có, bất quá đồ vật không phải Triệu gia quân lục soát, mà là Thạch quân lục soát ra tới. Trương Tân cố ý thu hảo nộp lên cấp Triệu Hàm Trương, lúc này Triệu Hàm Trương liền đem tin lấy ra. Tới, cùng Đoạn Vụ Mục Trần nói, bổn đem biết, Liêu Tây Công rời xa triều đình, sợ là bị Vương Tuấn lừa gạt mê hoặc, không biết nội tình, vô tình phạm thượng, Đoạn Vụ Mục Trần tâm bất ổn. Hắn ánh mắt đảo qua Tổ Địch cùng Thạch Lạc, lại có đối diện đỉnh núi Thượng Thác Bạt Y Lư nhìn chăm chú. Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi tới ở, cuối cùng vẫn là ứng hạ, là, đại tướng quân mắt sáng như đuốc, thần thật là bị Vương Tuấn sở hoặc, nói trắng ra là, hết thảy vì bộ tộc ích lợi, cùng Vương Tuấn hợp tác là vì thế, nếu Vương Tuấn đã chết, lúc này Triệu Hàm Trương, Tổ Địch, Thạch Lạc cùng Thác Bạt Y Lư đều ở chỗ này, cái nào hắn đều đánh không lại, kia không bằng thuận thế mà làm, Đoạn Vụ Mục Trần cân nhắc quá lợi và hại sau nhận túng. Nhưng đi theo hắn phía sau Liêu Thuộc không vui, có một cái người Hán văn sĩ trang điểm người lập tức lao tới. Giận mắng hắn nói, Liêu Tây Công chớ quên, Đoạn Thị Tiên Bi có thể ở Liêu Tây quận đứng vững gót chân toàn lại Vương Thứ Sử. Mà Vương Thứ Sử không chỉ có cùng triều đình thỉnh phong ngươi vì Liêu Tây Công, còn đem ái nữ gả dư ngươi, ngươi vì U Châu con rể, có thể nào ngồi xem U Châu bị chiếm, ngươi mở mắt ra nhìn xem, Tổ Địch Tùng Thạch Lạc thêm ở bên nhau cũng bất quá tam vạn binh mã tại đây. Kia Thác Bạt Y Lư cũng chỉ tam vạn, lại cùng Triệu Hàm Trương không phải một lòng, quận công chỉ cần xuất binh, tức thì nhưng bắt lấy bọn họ, lại tiến liền có thể bắt lấy U Châu, vì sao phải khuất tùng tại đây chờ tiểu nhân? Triệu Khoan nghe vậy giận dữ, quát hỏi Đoạn Vụ Mục Trần, Liêu Tây Công hay là cùng Vương Tuấn giống nhau có mưu phản chi tâm? Chính là Tổ Địch cùng Thạch Lạc trong mắt đều có ánh lửa. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Đoạn Vụ Mục Trần, Đoạn Vụ Mục Trần đương nhiên không có khả năng thừa nhận, lập tức làm người đem văn sĩ kéo xuống đi, Triệu Hàm Trương vẫn luôn mỉm cười nhìn. Thấy văn sĩ phải bị kéo xuống đi liền nói, người này cùng Vương Tuấn giống nhau vì mưu nghịch, đương giao cho triều đình xử lý. Bị che miệng lại văn sĩ lập tức kịch liệt giãy giụa lên. Đoạn Vụ Mục Trần rũ xuống đôi mắt suy tư một lát. Ở Triệu Khoan đám người căm tức nhìn hạ vẫn là gật đầu một cái, lập tức có thân binh tiến lên tiếp. Nhận kia văn sĩ miệng bị buông ra. Lập tức hô, Triệu Hàm Trương, ngươi dám nói ngươi là trung thần ô ô ô. Thân binh cũng duỗi tay bưng kín hắn miệng. Cùng mặt khác ba cái cùng nhau, nhấc chân, giơ tay, đem người kéo qua sông nói trở lại Triệu Hàm Trương phía sau, người vùng lại đây. Triệu Hàm Trương cuối cùng lộ ra tươi cười, trực tiếp dẫm lên cục đá qua sông, một chút đứng ở Đoạn Vụ Mục Trần trước người, cười nói, lần này ta mới biết được Liêu Tây Công tâm, vẫn là hướng về triều đình, bệ hạ biết. Nhất định sẽ thật cao hứng, bởi vì nàng đi tới. Đoạn Vụ Mục Trần cùng Đoạn Tật Lục Quyến một chút căng thẳng thân thể. Đãi xem nàng không có khác động tác, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Hàm Trương đã quay đầu lại hướng Triệu Khoan đám người. Vẫy tay, cười nói, đem chúng ta mang đến rượu ngon mang tới. Hôm nay đến tiêu trừ hiểu lầm, đương cùng Liêu Tây Công đau uống. Triệu Khoan lập tức thu liễm trên mặt sắc mặt giận dữ. Cung kính lên tiếng, liền mang một đội thân binh đem bọn họ mang đến tay nải nâng qua đi. Tổ Địch cùng Thạch Lạc lập tức đuổi kịp, Đoạn Vụ Mục Trần lập tức lui về phía sau vài bước. Đem bãi sông thượng đất trống nhường ra tới, thân binh nhóm liền từ trong bao quần áo lấy ra chiếu mở ra. Còn có bếp lò. Rượu cùng các loại tinh mỹ lưu ly khí cụ, Đoạn Vụ Mục Trần. Hắn cái này xác định, Triệu Hàm Trương thật đúng là muốn ở chỗ này thỉnh hắn uống rượu, Phó Đình Hàm cảm thấy rất thú vị. Lập tức muốn qua đi, vệ giới phe phẩy cây quạt chụp hắn một chút, cười nhạt nói, thả chờ một chút, Triệu Gia Quân thân vệ bất động thanh sắc tiến lên đây. Đêm này nửa bên bãi sông đều đứng đầy. Vệ giới lúc này mới chậm gì gì cùng Phó Đình Hàm đi qua đi. Triệu Hàm Trương trước tiên ở thủ tọa ngồi xuống. Sau đó thỉnh Đoạn Vụ Mục Trần ở nàng bên tay trái ngồi xuống. Đoạn Vụ Mục Trần liếc mắt một cái nhi tử ở trên chiếu ngồi ngay ngắn hạ. Thẳng đến giờ phút này, hòa đàm mới chính thức bắt đầu. Chỉ là Đoạn Thị rốt cuộc mất tiên cơ. Khí thế một nhược, mặt sau đàm phán liền hiển lộ nhược thế. Hòa đàm sau, đầu tiên là hòa thuận, sau đó ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Tấu chương xong, hết chương.